Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 128. Hậu thổ đến huyết hải, không phải chương trình sinh con, tịnh lệ cung trang, phiêu giật giải lụa màu, tóc xanh áo choàng, mặt phấn ngậm xuân, nàng cái kia làn thu thủy ánh mắt đảo qua, không gian vị trí dập dờn. Nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thời gian là chi đình trệ, lại tăng thêm nàng lông mày cau lại, toàn thân tràn ngập cái này một cỗ trách trời thương dân khí tức. Còn có cái kia như có như không uy áp, khiến cho nàng trở thành chúng sinh trong lòng ý vị nữ thần. Có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn, nhìn như tùy ý tại hồng hoang thế giới du đãng. Nàng cái kia sao sao bàn chân ở trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân. Nơi nàng đi qua, hoa cỏ cây cối cũng vì đó nhường đường. Đại địa cũng vì đó biến thành bằng phẳng. Mặc kệ bọn chúng có hay không linh tính. Cước bộ của nàng không vui. Tựa như là tải nhàn nhã đi dạo. Nhưng là tựa như là đại địa cố ý dựa theo nữ thần tâm ý. Kéo lấy nàng tiến lên. Cái kia ở trước mặt nàng bị hút đi thần hồn, vẫn không có bay ra ánh mắt của nàng. Nữ nhân này là 12 tổ vu chi ý hậu thổ. Thổ chi tổ vu, không chỉ tu luyện thổ thuộc tính, hơn nữa theo tu vi cao thâm, nàng cũng kế thừa đại địa hậu đức. Đại địa lấy hậu đức tái vật, trên người nàng càng phát từ bi, đại ái vô cương, đại ái vô tư. Theo nàng tâm tính chuyển đổi, hắn càng ngày càng không tiếp thụ được vu yêu đại chiến. Mỗi một lần đại chiến, đều muốn tiêu hao vô số chúng sinh sinh mệnh, nhìn xem những thứ này vô tội sinh mệnh vẫn lạc. Hậu thổ thời gian dần qua sinh ra mê mang, mặc kệ là vu vẫn là yêu, đều là hồng hoang thế giới sinh linh, vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Nàng cũng ý đồ cải biến các huynh đệ ý nghĩ. Kết thúc vu yêu đại chiến, nhưng là mang tới là một đám lơ đễnh còn có thiện ý chế giễu. Hậu thổ đi ở trên mặt đất, nàng cảm thấy mỗi một tấc đất đều có sinh linh máu tươi đổ vào. Cái này đại địa hẳn là màu máu, bởi vì từ khai thiên đến bây giờ, không có đình chỉ quá chiến đấu. Một mình đi trên đường, một đường nhìn thấy hoa tươi cỏ cây, đều vì chính mình thoái vị. Phi cầm tẩu thú gặp được chính mình, đều cùng mình thân cận, nàng cảm giác phi thường nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong lúc nhất thời chim bay rơi hết, tẩu thú hóa đá, bất chi bất giác, hậu thổ đi tới huyết hải phụ cận. Nàng nhìn thấy huyết hải, cái kia được đi thần hồn, bị huyết hải hút đi. Sau đó không lâu một cái mặt hướng ghê tởm Atula trồi lên mặt biển. Cùng rất nhiều Atula, tại trong biển máu đánh nhau chết sống, tử vong, huyết tinh tùy thời đều đang phát sinh, nàng còn những cái kia nữ tính Atula tư thái xinh đẹp. Câu hồn đoạt phách, một vị mị hoặc chúng sinh nữ tử tự nhiên đồng thời hầu hạ ba cái ghê tởm nam nhân. Tại trước mặt mọi người, nàng mị nhãn bay lên, còn tại câu dẫn càng nhiều nam tử. Sau đó ba cái kia nam tử kêu thảm một tiếng, tất cả đều bị hút thành thịt khô. Atula nữ tử nhắm mắt lại lười biếng hưởng thụ lấy sau cùng khoái cảm. Nàng mở to mắt, nhìn thấy hậu thổ, liếc mắt đưa tình mà sau đó chìm vào trong biển máu. Hậu thổ thưởng thức một bộ sống xuân cung, mặt phấn ửng đỏ, âm thầm phỉ nhổ, sau đó lại nhíu mày trầm tư. Những thứ này Atula nhất tộc mặc dù cũng là thần hồn một loại kết cục, nhưng là cũng không phải là thích hợp tất cả thần hồn. Sinh linh sau khi chết, không nên đều là cái này tấm xấu xí gương mặt cùng tâm linh. Mà hậu thổ vừa tới nơi này, ngồi tại trong quỷ cốc địa ngục bảo tháp bên trên tĩnh tu Thẩm Long đột nhiên mở to mắt. Đối với hư không vẫy tay một cái, Bệ Ngạn đi vào trước mặt. Bệ Ngạn ngay tại đối với địa ngục bảo tháp bên trong thần hồn tiến vào đi thẩm vấn. Đột nhiên thời không chuyển đổi, đi vào Thẩm Long trước mặt, biết là Thẩm Long lợi dụng thần thông truyền tống, hắn cung kính quỳ lại, bái kiến phụ thân, không biết phụ thân gọi hài nhi chuyện gì. Thẩm Long thần thức quét qua, âm thầm gật đầu, không sai, đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, xem ra đem địa ngục bảo tháp bên trong thần hồn cho ngươi thẩm phán là làm đúng. Thẩm phán càng là công chính, tu vi của ngươi tiến bộ liền càng nhanh. Bệ Ngạn nghe được khích lệ, trên mặt vui mừng, đây đều là phụ thân bảo tháp thần kỳ, có thể hội tụ nhiều như vậy thần hồn, hài nhi mới có cơ hội thẩm phán. Sau đó hắn lại mong đợi hỏi, phụ thân, không biết ta mấy cái kia ca ca đệ đệ thế nào? Những năm này không thấy, rất tưởng niệm. Thẩm Long vui mừng nói ra, bọn hắn hiện tại cũng cùng một chỗ, cũng có một chút kỳ ngộ, hiện tại không sai biệt lắm cũng là Đại La đỉnh phong tu vi. Ta chỗ này sự tình cũng nhanh phải kết thúc, đợi đến kết thúc về sau, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Bệ Ngạn mừng lớn nói, đa tạ phụ thân thành toàn, không biết phụ thân cần làm chuyện gì. Thẩm Long cười nhẹ một tiếng, sau đó nói áo dài hất lên, mình cùng Bệ Ngạn đều biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã đến hậu thổ bên người. Hậu thổ không có phát hiện hai người, vẫn là trầm tư tại huyết hải bên cạnh, trong miệng của nàng thì thào nói mớ, chúng sinh sau khi chết thần hồn không nên như thế ghê tởm, Atula nhất tộc không thích hợp tất cả sinh linh, chấm ngoặc kép. Bệ Ngạn vừa tới nơi này cũng cảm giác hậu thổ rất quen thuộc, nghi ngờ nhìn Thẩm Long một chút, quỷ kỹ ngay tại huyết hải bên cạnh, hắn không xa lạ gì, phụ thân mang chính mình tới nơi này hiển nhiên không phải nhìn biển. Như vậy thì là trước mắt vị này nữ nhân, Thẩm Long cười ha ha một tiếng, sau đó lớn tiếng nói ra, hậu thổ muội tử, thật sự là càng dài càng đẹp, chim sa cá lặn, hóa đá tẩu thú a, ha ha, chấm ngoặc kép. Hậu thổ nghe được Thẩm Long tiếng cười, lập tức bừng tỉnh, khi thấy là Thẩm Long về sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hậu thổ ngượng ngùng né tránh Thẩm Long ánh mắt, sau đó có chút thi lễ nói, nguyên lai là Huyền Long đại ca, tiểu muội hậu thổ hữu lễ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Long cười, khoát khoát tay, sau đó ánh mắt như có thâm ý nhìn chăm chú lên hậu thổ toàn thân. Cái kia từ bi ý chí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thẩm Long nói ra, ta là không việc gì, bất quá nhìn hậu thổ muội tử ngươi ngược lại là có việc gì. Làm sao, chuyện gì để hậu thổ muội muội như thế phiền lòng? Hậu thổ trong lòng ấm áp, bất quá nhớ tới chính mình lo lắng sự tình, có một chút không biết tự lượng sức mình, cho nên quay mặt lại nhìn qua cuồn cuộn huyết hải, không biết bắt đầu nói từ đâu. Đột nhiên, hậu thổ nhíu mày, mi tâm của hắn, một cái thần quang toát ra, hóa thành một vị thanh tú nữ tử. Nữ tử vừa rơi xuống đất liền đối với Thẩm Long bái nói, bái kiến bản tôn, bái kiến đạo hữu. Thẩm Long đáp lễ, hậu thổ nhíu mày hỏi, ngươi đi ra làm cái gì? Hậu thổ nói xong, còn u oán nhìn Thẩm Long một chút. Thẩm Long cười khổ, nữ nhân kia đối với hậu thổ vũ mị cười một tiếng, sau đó đưa tay đối với Bệ Ngạn một điểm. Bệ Ngạn muốn tránh né, nhưng là không làm nên chuyện gì. Trong thức hải của hắn, cái kia khôn đỉnh bay ra, bị nữ tử thu tới tay bên trong. Nữ tử kia xin lỗi một tiếng trở về. Bệ Ngạn khẩn trương, cái đỉnh này thế nhưng là từ khi ra đời liền tồn tại, hắn cũng không thể mất đi. Thẩm Long lại đem Bệ Ngạn ngăn trở, sau đó nói với Bệ Ngạn, Bệ Ngạn, cái đỉnh kia gọi là khôn đỉnh, vốn là vậy mẫu thân ngươi, mau tới bái kiến. Bệ Ngạn nghi hoặc nhìn hậu thổ, hậu thổ cũng từ ái nhìn xem Bệ Ngạn, vốn là vậy mẹ con, lại tăng thêm hậu thổ trên người từ bi chân ý, Bệ Ngạn lập tức liền tin tưởng. Hắn quỳ xuống lại, ba gõ chín bái nói, bái kiến mẫu thân. Hậu thổ từ ái cười, đem Bệ Ngạn nâng đỡ, vuốt ve Bệ Ngạn đầu nói ra, người tiểu gia hỏa này cũng đã trưởng thành, thực lực cũng đều cao như vậy, đều so ra mà vượt tộc ta đại vu. Bệ Ngạn mừng rỡ, sau đó nói với Thẩm Long, phụ thân, mẫu thân của ta chính là vu tộc tổ vu, vì sao không có nghe ngươi nói ra đâu? Hơn nữa phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân vì sao không ở cùng một chỗ ở lại đâu? Thẩm Long bất đắc dĩ, đây đã là lần thứ hai nghe được câu này, một cái là Âm Tê nói, một cái là Bệ Ngạn nói ra. Hắn cười khổ nói ra, ngươi mặc dù là huyết mạch của chúng ta, nhưng là các ngươi xuất sinh không phải dựa theo trình tự bình thường đến làm. Cho nên mặc dù là cha mẹ của ngươi, nhưng là chúng ta cũng không phải là đạo lữ quan hệ. Trình tự bình thường, Bệ Ngạn nghi ngờ hỏi, Thẩm Long thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ còn muốn truy hỏi căn nguyên, ngươi để lão tử nói không có đụng phải mẫu thân ngươi liền để mẫu thân ngươi chưa kết hôn mà có. Con, hắn bực bội khoát khoát tay, đại nhân sự tình, tiểu hài tử không hiểu, một bên đi chơi, Bệ Ngạn buồn bực đi, lúc đi, con thỉnh thoảng quay đầu nhìn, hai người kia rõ ràng có một chân, bằng không tại sao có thể có huynh đệ mình 9 cái. Bất quá cái kia không phải trình tự bình thường là vật gì. Đuổi đi Bệ Ngạn, nghênh đón hậu thổ u oán ánh mắt, Thẩm Long lần nữa cười khổ. Hậu thổ thu thủy ngậm sóng, phong tình vũ mị, để Thẩm Long trong lòng lửa nóng. Hậu thổ cũng là càng ngày càng đẹp. Mọi cử động là rung động lòng người, lại tăng thêm Thẩm Long tuân theo nhân tính, mặc dù có vô tận trí tuệ văn minh, nhưng là không kỵ kết hôn loại hình, cho nên nhất thời bị cảnh đẹp chỗ dày. Hậu thổ trợn nhìn Thẩm Long một chút, sau đó nói ra, Huyền Long đại ca hẳn là có thể ở chỗ này chờ ta à. Một câu, đem Thẩm Long kéo về hiện thực, Thẩm Long giật mình, nhíu mày. Lập tức có thở phào một cái. Đúng vậy a, hậu thổ muội tử thật sự là trí tuệ cùng thực lực đều xem trọng. Hơn nữa mỹ lệ cùng từ bi cùng ở tại. Hoàn mỹ không một tì vết. Hậu thổ phát hiện, cùng với Thẩm Long, phi thường nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười. Sau đó hỏi, cái kia Huyền Long đại ca ở chỗ này chờ ta để làm gì ý đâu? Hơn nữa lại thế nào biết? Ta sẽ lại tới đây. Thẩm Long nhìn qua hậu thổ, thở dài nói ra, kỳ thật, chúng ta không phải ngươi, mà là một cái lòng có đại ái, ẩn chứa từ bi người. Mặc dù sớm đã tính tới sẽ là ngươi, nhưng là thật không hy vọng là ngươi. Lòng có đại ái, ta sao? Hậu thổ cười rất rực rỡ. Trong lúc nhất thời trăm hoa thất sắc, vạn cây khuynh đảo. Nàng nghi ngờ hỏi, đây không phải rất tốt sao? Làm gì không nguyện ý người này là ta? Thẩm Long không có trả lời. Hắn đem tầm mắt chuyển tới huyết hải. Sau đó hỏi, hậu thổ muội tử, ngươi cũng đã biết, cái này huyết hải hàng năm muốn tiếp dẫn bao nhiêu hồn phách sao? Hậu thổ thân thể chấn động, thuận hồi đáp, không biết. Bất quá ta nhìn thấy những thứ này chết đi sinh linh thần hồn đều sẽ chuyển sinh ở chỗ này. Liền xem như không thích nơi này thần hồn cũng không ngoại lệ. Hậu thổ cảm khái nói ra, những thứ này thần hồn thật sự là đáng thương. Sau khi chết không có một cái nào sống yên ổn chỗ. Thẩm Long lại nói ra, bàn cổ đại thần khai thiên, hậu thân hóa hồng hoang thế giới sơ thành. Vạn vật sinh trưởng, nhưng là duy chỉ có pháp tắc không được đầy đủ, thế giới không đủ hoàn mỹ, là cố cần thánh nhân xuất thế, thế thiên mục thủ, nhưng là, thánh nhân mặc dù có được đại trí tuệ, đại thần thông, nhưng là cũng không phải là vạn năng, chấm ngoặc kép, hậu thổ nhíu mày nói ra, Huyền Long đại ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.